Vô tận đan điền, chương 3474. Bích Lạc tiên tử gặp chuyện không may. Góc truyện audio.com. Cố nhân, ai? Một người tên là Chí Hào, một tên là Bích Nhi. Diệp Đào suy nghĩ và nói: "Chí Hào tướng quân, Bích Nhi, bọn họ tới làm gì?" Nhiếp Vân sững sờ, trước khi vào triều hắn nhìn thấy Bích Nhi tiểu thư, nghĩ đến đối phương tới tìm Chí Hào tướng quân, cũng không xem là chuyện quan trọng, không nghĩ tới hai người này tới Diệp phủ công tước tìm hắn. Mình bây giờ thân là thái tử, bằng vào thực lực và tư cách của bọn họ muốn đi vào hoàng cung cầu kiến mình là không có khả năng. Bọn họ biết rõ chính mình có quan hệ không tệ với Diệp Đào cho nên tìm tới Diệp phủ công tước nhờ hắn thông truyền thì dễ dàng hơn không ít. Bọn họ nói tìm ta có chuyện gì không? Nhiếp Vân nhìn qua, tại hạ không biết, ta đã cho ngươi an bài trong Diệp phủ, nếu như điện hạ muốn gặp có thể mang người tới đây. Diệp Đào nói, không cần mang, chúng ta đi gặp bọn họ đi. Biết rõ đối phương vội vàng tìm mình như thế nhất định là có chuyện, Nhiếp Vân không muốn làm trễ nãi, kéo Diệp Đào sau đó thân ảnh thuấn di rời đi. Phổ Thiên Hoàng thành lớn như vậy, nếu như bảo hai người Chí Hào tướng quân đi qua tốn không biết bao nhiêu thời gian, thuấn di lại không cần thời gian. Diệp phủ, phụ thân, người nói, Nhiếp Vân đại nhân đã trở thành thái tử điện hạ chủ chính hoàng triều. Hơn nữa 3 tháng sau sẽ kế vị Phổ Thiên đại đế, trở thành hoàng đế thứ 2 của hoàng triều. Bích Nhi tiểu thư giật mình nhìn phụ thân, đi vào thành Vân Châu, sau khi tìm gặp phụ thân, nàng không hiểu tình hình của thành Vân Châu nhưng sớm nghe người ta nói Nhiếp Vân lăn lộn không tệ trong thành Vân Châu, nằm mơ cũng không ngờ lại lăn lộn tốt như thế. Mới không gặp bao lâu, đã lên làm hoàng đế, ân chiếu thư của bệ hạ đã ban ra, hiện tại đang ở trong phủ thái tử. Chí Hào tướng quân nói, nếu như là thực, như vậy, có thể cứu rồi, khóe mắt Bích Nhi tiểu thư đỏ lên, kích động siết chặt nắm đấm. Có thể cứu, xảy ra chuyện gì, trông thấy bộ dạng con gái như thế, Chí Hào tướng quân cũng có chút kỳ quái, lúc này hỏi thăm. Là, Bích Nhi tiểu thư đang định nói tỉ mỉ, lúc này có hai người đi vào đại điện. Nhiếp Vân đại nhân, nhìn rõ người tới, Bích Nhi tiểu thư vội vàng đứng dậy, lời vừa nói ra khỏi miệng liền ý thức được cái gì đó nên hành lễ. Thảo dân Bích Nhi, bái kiến thái tử điện hạ, Bích Nhi tiểu thư không khách khí, người tìm ta vội vàng như thế, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân vung tay ấn nàng ngồi xuống, lúc này hỏi thăm. Bẩm điện hạ, sư phụ nàng, gặp chuyện không may, Bích Nhi tiểu thư nức nở nói ra. Sư phụ, Bích Lạc tiên tử gặp chuyện không may. Sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Hắn áy náy nhất chính là Bích Lạc tiên tử, hắn đã phát sinh quan hệ phu thê với nàng nhưng vẫn tránh né, không dám đối mặt, nếu thật gặp chuyện không may thì hắn hối hận muốn chết. Xảy ra chuyện gì, nhanh nói rõ chi tiết. Hắn vội vàng hỏi thăm. Là như thế này, sư phụ ta và một trưởng lão Hỏa Thần Tông, Bích Nhi tiểu thư chậm rãi kể chuyện xảy ra, nghe nàng nói xong sắc mặt Nhiếp Vân tái nhợt, Bích Lạc tiên tử được xưng là đệ nhất mỹ nữ thần giới, mỹ mạo có thể nghĩ. Mỹ mạo như thế lại là hoàng cảnh viên mãn, vô số người đánh chú ý lên nàng, trong đó có một thái thượng trưởng lão của Hỏa Thần Tông. Nói thật lúc trước Bích Lạc tiên tử nhất mạch vẫn thế đơn lực bạc, hỏa độc chỉ là một trong số. Góc truyện audio.com. Đó, trong đó có nguyên nhân rất lớn là do tên thái thượng trưởng lão này quấy rối. Bởi vì mọi người cùng là đồng môn, tên thái thượng trưởng lão này có địa vị cực kỳ tôn sùng nhưng không thể làm ra chuyện cưỡng đoạt, vẫn muốn ép Bích Lạc tiên tử đi vào khuôn khổ, ai ngờ tiên tử quật cường, cho dù có khó khăn cũng không quan tâm. Đoạn thời gian trước trở lại đã đột phá hoàng cảnh đỉnh phong, đạt tới hoàng cảnh viên mãn, từ đó biến thành thái thượng trưởng lão ngang hàng với hắn. Địa vị tăng lên, thực lực cũng đạt tới hoàng cảnh viên mãn, tên thái thượng trưởng lão này không thể tiếp tục đối phó Bích Lạc tiên tử, biết rõ không có khả năng với nàng, vì vậy sinh ra ý đồ xấu, hắn mang tin tức của Bích Lạc tiên tử truyền ra ngoài, cũng công bố nàng đang định tìm kiếm đạo lữ. Bích Lạc tiên tử muốn tìm đạo lữ, như quả bom chấn động lòng người. Bích Lạc tiên tử là người nào? Nàng là tuyệt thế mỹ nhân như đế huyền, tu vi lại cao, nàng tìm đạo lữ làm mọi người điên cuồng. Tin tức truyền ra không bao lâu liền dập tắt. Không phải bọn họ không hy vọng đạt được mỹ nhân yêu ái, mà là một vị siêu cấp đại năng lên tiếng, một trong thập đại ma thần của hãm không vực, hãm không ma thần. Hãm không ma thần khống chế một trong thập địa, đủ thấy thực lực hắn cao cỡ nào. Tuy nghe nói không đạt tới đế cảnh nhưng không kém bao nhiêu, thủ đoạn thông thiên, chỉ cần hắn vừa ý không có không chiếm được. Hắn mở miệng nói Bích Lạc tiên tử là nữ nhân của hắn, cho nên không ai dám nghĩ. Sau đó hắn tự mình đi tới Hỏa Thần Tông cầu thân. Tuy Hỏa Thần Tông là tông môn do cường giả đế cảnh thành lập nhưng Hỏa Thần Đại Đế đã sớm không biết đi nơi nào, không có Đại Đế tọa chấn tông môn thì làm sao có thể chống lại, chỉ có thể đáp ứng. Lại nói có tên Thái Thượng trưởng lão kia cản trở, một khi quan hệ thông gia, còn có thể làm địa vị Hỏa Thần Tông tăng nhiều, chỉ sợ cao tầng Hỏa Thần Tông cầu còn không được. Hôn sự đã được quyết định, sư phụ ta tự nhiên không đồng ý, ai ngờ. Hãm Không Ma Thần trực tiếp ra tay bắt nàng đi, hơn nữa giam cầm tu vi đưa tới Hãm Không Vực. Lúc ấy nói là 3 tháng sau đại hôn, hiện tại thời gian không kém bao nhiêu. Bích Nhi tiểu thư không ngừng nức nở. Nàng từ Hỏa Thần Tông một đường chạy tới nơi này, cho dù đi truyền tống trận cũng hao tổn không ít thời gian, cẩn thận tính toán đã gần 3 tháng. Điện hạ nhất định phải cứu sư phụ ta, hiện tại trừ ngươi ta thật sự không nghĩ ra còn ai có thể cứu nàng. Bích Nhi tiểu thư khóc lê hoa đái vũ, nàng thực lực thấp kém, cho dù mạnh cũng không phải đối thủ của siêu cấp cường giả như Hãm Không Ma Thần, trong tông môn không có dựa vào, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thiếu niên nhiều lần sáng tạo kỳ tích cứu nàng. Chính bởi vì như thế mới không sợ thiên tân vạn khổ, lại tới đây. Hãm Không Vực, Hãm Không Ma Thần, sắc mặt Nhiếp Vân khó coi. Cách chương.